Tiên ma đồng tu, chương 1067, xích tiêu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loạng choạng, một tiếng như rồng ngâm tựa như kiếm minh thanh âm tải ầm ĩ trong nham động bỗng nhiên vang lên, thần kiếm xuất khiếu, đỏ thẫm kiếm quang tựa như dạng mây đỏ dáng đỏ giống như rung động lòng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người thân ở chính là chín huyền vùng núi hạ nham thạch nóng chảy trong huyệt động, ở chỗ này rực cháy khó nhịn, tuy là như thế, tại đại tế ti rút. Ra thần kiếm lúc mọi người như cũ là cảm nhận được một cổ sóng nhiệt tịch quyển mà qua, phảng phất hỏa diễm chi sông theo trên thân thể cuồn cuộn qua giống như. Cũng may cái này cổ sóng nhiệt chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Không ai sẽ nghĩ tới, dầu ria hoa dâm, sống gần ngàn năm đại tế ti, dĩ nhiên là một cái nói chuyện cùng đánh giấm không có gì khác nhau lão già khọm khẹm, mới vừa rồi còn thề nguyền rủa nói lão phu chẳng qua là nhìn xem kiếm này, không cần rút kiếm ra vỏ. Kết quả thần kiếm vừa tới trong tay, hắn không nói hai lời liền cho rút ra, mọi người một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Im lặng, đại tế ti cùng Hắc Phong tộc trưởng sắc mặt hay là lần thứ nhất đi thôi gợn sóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước tại từng cái quan sát những người khác trong tay pháp bảo lúc cho dù đối mặt Luân Hồi Châu Tử Dương, Long Nha, Lam Linh bực này thần khí cấp bậc pháp bảo, hai cái lão đầu tử cũng đều là lộ ra chẳng thèm ngó tới thần thái. Thế nhưng đối mặt cổ xưa tương truyền nhân gian thập đại thần binh một trong xích tiêu, hai cái này lão gia hỏa rốt cục thay đổi sắc mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không để ý Tà Thu ở một bên kháng nghị, hai người bưng lấy xích tiêu ở bên cạnh chỉ trỏ, nói hay là ải nhân tộc phương ngôn, mọi người cũng nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì. Bất quá Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế thì tiếng nói nhưng là càng lúc càng lớn, huyên thuyên, hình như là tại tranh luận cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích tiêu thần kiếm, so huyền thiên tông đệ tử thường dùng kiếm tiên muốn ngắn 4 thốn, kiếm dài 3 xích 3 trọng 6 cân 6 lượng 6 tiền, toàn thân đỏ thẫm tựa như kim không phải vàng, sắt cũng không phải sắt, ngọc cũng không phải ngọc, tựa như mộc không phải mộc, cũng không biết rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Cùng vô phong, chạm trần một dạng, tại xích tiêu thần kiếm trên thân kiếm có rất nhiều cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án, nhưng cũng không phải quỷ vân văn, giống như là một loại lôi vân văn, loại này đường vân cũng không ít thấy, rất nhiều thiên kiêu một đời đã lâu đồ vật thượng, nhất là thanh đồng khí thượng, thường xuyên có thể chứng kiến lôi vân văn nhí nhảnh tốt. Đồ cổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này đến nay, ai cũng không có đem Tà Thu để ở trong lòng, cho không ai nhìn nhiều liếc Tà Thu phía sau lưng tại sao phải cắm hai thanh kiếm. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này xích tiêu ra vỏ Triệu Vô Cực Cố Phán Nhi đều là hỏa hệ cao thủ, cảm nhận được vẻ này sóng nhiệt hai người cũng biết Tà Thu trên người chuôi này hỏa hệ kiếm tiên, chỉ sợ uy lực hơn xa cho bọn hắn liệt diễm cùng phần yên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Vô Cực nhìn thoáng qua đang tại huyên thuyên cãi lộn Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti, khen một tiếng, nói. Hảo một cây hỏa hệ thần binh Tả sư muội, không biết kiếm này vì sao. Tả Thu không nói gì, đến là một bên Bách Lý Diên bỗng nhiên gàn từng chữ một. Cường đại như thế hỏa hệ linh lực tại toàn bộ nhân gian, ngoại trừ Lam Thất Vân trong tay liệt diễm thần kiếm bên ngoài, chỉ sợ chỉ có thập đại thần binh trong bài danh thứ 9 xích tiêu thần kiếm, mới có như thế linh lực uy thế a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu hai người bên ngoài, kể cả vị kia vui buồn không hiện Lục công tử một trong Thiền công tử giới không đại sư cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Tả Thu nhất thời bán hội xem bộ dáng là nếu không trở về xích tiêu được rồi, này hai cái lão đầu tử vẫn còn ở đối với xích tiêu thần kiếm cãi lộn không ngớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, nàng liền nhìn thoáng qua Bách Lý Diên, thản nhiên nói. Thật sự là danh sư xuất cao đồ trăm dặm cô nương không hổ là Lưu Ba tiên tử môn sinh đắc ý kiến thức lịch duyệt quả nhiên bất phàm, không sai, kiếm này chính là ta Huyền Thiên Tông truyền thừa mấy ngàn năm thần kiếm xích tiêu. Tại đã chiếm được Tả Thu chuẩn xác đáp án về sau, những người khác đều là hít vào thở ra một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập đại thần binh, đây cũng không phải là đùa giỡn, bọn hắn những người này lịch duyệt cũng không chênh lệch, đương nhiên biết rõ thập đại thần binh mạnh bao nhiêu. Thương Vân Môn Luân Hồi, Huyền Thiên Tông Hiên Viên, Cát Tường Am Thuần Quân, cái này đều là chấn phái thần binh a. Trước lúc thánh điện cuộc chiến, Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử cầm trong tay Hiên Viên đại chiến ma giáo nhị sứ không có rơi vào hạ phong. 10 năm trước Diệu Hoa tiểu ni tế ra Thuần Quân cùng Diệp Tiểu Xuyên một trận chiến, kết quả trọn vẹn hôn mê. 7 năm thẳng đến 3 năm trước đây vừa rồi thức tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập đại thần binh có lẽ không phải người thế gian uy lực mạnh nhất nhưng lại không thể khinh thường, không đạt tới thiên nhân cảnh giới, cơ hồ là không cách nào hoàn mỹ khống chế những thứ này thần binh. Huyền Thiên Tông có xích tiêu, đây cũng không phải là bí mật gì, mấy trăm năm trước Vô Lượng Tử lão tiền bối dùng xích tiêu thần kiếm nghênh chiến Thương Vân Môn Vân Nhai Tử lão tiền bối, trận chiến ấy xem cuộc chiến người nhiều vô số, hai người ở trên hư không đại chiến sấp xỉ một ngày một đêm, cuối cùng Vân Nhai Tử lão tiền bối kỹ cao một bậc đánh bại Vô Lượng Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cũng biết, xích tiêu chính là Vô Lượng Tử thiếp thân pháp bảo, 10 năm trước Vô Lượng Tử vũ hóa đi về cõi tiên, lẽ ra kiếm này sẽ phải truyền cho Càn Khôn Tử, sau đó Càn Khôn Tử mới truyền cho Lý Huyền Âm hoặc là Thượng Quan Ngọc. Góc truyện audio.com, ở đây chi nhân tuyệt đối không nghĩ tới, Vô Lượng Tử vậy mà đem xích tiêu bực này thần binh lưỡi dao sắc bén, truyền cho danh khí xa xa không kịp Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc Tả Thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chung được nhiều ngày như vậy, cái này tám gậy gộc đánh không ra một cái dám nữ tử, nguyên lai như vậy không đơn giản, tất cả mọi người có một loại chính mình nhìn lầm cảm giác. Hắc Phong tộc trưởng bị đánh, đại tế thì thấy người này cũng dám cùng mình dựng râu trừng mắt đi lên chính là một cước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh cũng bạch đánh, Hắc Phong tộc trưởng chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, ai bảo người ta là đại tế ti đâu. Bất quá tại luyện khí phương diện, Hắc Phong tộc trưởng hay là một bước cũng không nhường, còn muốn cùng đại tế ti tranh luận. Kết quả tánh khí táo bạo đại tế ti căn bản sẽ không ý định đang cùng hắn làm học thuật nghiên cứu thảo luận, ôm xích tiêu thần kiếm liền chảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu kinh hãi, kêu lên, tiền bối kiếm của ta. Kết quả đại tế thì tựa hồ không nghe thấy Tả Thu mà nói, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi nham thạch nóng chảy huyệt động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu vừa muốn đuổi theo, Hắc Phong tộc trưởng ngăn cản nàng, nói. Vị này tiên tử không muốn lo lắng, xích tiêu tuy nhiên chính là có 102 thần binh, nhưng chúng ta cũng không nhúng chàm chi tâm, xích tiêu thần kiếm tài liệu cực kỳ đặc thù, đại tế thì muốn nghiên cứu vài ngày, yên tâm đi, qua mấy ngày sẽ trả lại cho ngươi. Tả Thu đương nhiên lo lắng a, chê cười, vạn nhất hai cái này lão gia hỏa tâm huyết dâng trào đối với mình xích tiêu thần kiếm làm điểm nội khoa giải phẫu, vậy còn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ Thượng Quan Ngọc bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo nàng một ít nói. Sư muội yên tâm đi, nếu như Hắc Phong tộc trưởng nói như vậy, liền nhất định không có việc gì nhi. Hắc Phong tộc trưởng vuốt vuốt râu dài, đầu thẳng điểm, thò tay mời đến hai cái tộc nhân đem liệt diễm kiếm cùng phần yên kiếm giữ gìn kỹ, qua mấy ngày đối cái này hai thanh kiếm tiến hành thăng cấp cải tạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Bách Lý Diên bỗng nhiên kêu lên, nơi đây thiệt nhiều đao kiếm a, mọi người thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Diên không biết khi nào một mình chạy tới hang một góc, tại đâu đó có thật nhiều khung sắt tử, phía trên để đó rất nhiều đao kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm, vui mừng nói. Chuôi kiếm này linh khí hảo đủ a, Hắc Phong tộc trưởng, có thể hay không bán cho ta à, bao nhiêu bạc? Ta mua, một mọi người cũng đi theo Hắc Phong tộc trưởng đã đi tới, xem Bách Lý Diên xuất ra hầu bao, đổ ra 70-80 lượng tán bạc vụn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.